hủy diệt Lạc Thiên Thần Kiếm còn có một lý do nói không nên lời, chính là để bảo toàn tính mạng. Nếu để cho Vu Nhai mở ra con đường thông thiên, chỉ sợ sẽ là ngày bọn họ diệt vong. Vu Nhai bắt đầu lợi dụng binh điển thần trận công kích kết giới. Không có Kinh Hoàng làm vướng chân vướng tay, hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hắn đánh ra quan tự quyết, tìm ra chỗ yếu nhất trong kết giới, sau đó đánh điên cuồng đánh. Ngay cả thôn thiên kiếm đều gia nhập binh điển thần trận, trở thành binh điển thần trận mũi nhọn vũ khí. Nói cách khác, binh điển thần trận ngưng tụ ra năng lượng kiếm lớn dung hợp thôn thiên kiếm. Sau đó, lấy thôn thiên kiếm kéo theo toàn bộ trận pháp lực lượng đánh về phía kết giới. Hiện tại binh điển thần trận giống như một cánh tay của Vu Nhai, cầm thôn thiên kiếm đâm về phía kết giới. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên. Kết giới đang run rẩy. Mỗi thần hoàng tập hợp toàn bộ lực lượng để củng cố kết giới. Kết kết kết. Qua chừng 5 phút, Vu Nhai cứ đánh liên tục như vậy không biết bao nhiêu kiếm. Cuối cùng trên kết giới phát ra tiếng động như vậy, giống như ly thủy tinh bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sắc mặt mỗi thần hoàng trở nên khó coi. Khóe miệng bọn họ đều có vết máu tràn ra. Bọn họ tiếp tục liều mạng ổn định kết giới. Bất kỳ ai cũng biết kết giới bị phá hủy chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Khi bắt đầu bao vây tấn công Vu Nhai, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác tiếng kiếm của Vu Nhai chém xuống chợt dừng lại một chút. Lẽ nào Vu Nhai đã kiệt lực? Trên mặt các thần hoàng đều lộ ra vẻ vui mừng. Vu Nhai có thể thoải mái thu phóng trận pháp kia. Hắn liên tục không ngừng công kích như thế, tiêu hao khẳng định đặc biệt lớn. Hơn nữa trước đó hắn còn đánh với Kinh Hoàng lâu như vậy, hiện tại không có khí lực cũng rất bình thường. Nhưng rất nhanh bọn họ lại gặp bi kịch. Gương mặt đang lộ vẻ vui mừng chợt biến thành cay đắng. Vu Nhai lại tiếp tục đánh, làm gì có bộ dạng lực kiệt. Vậy vừa rồi Vu Nhai dừng lại một chút như vậy là có ý gì? Kinh Thiên Nhất Kiếm lại giáng xuống. Từ khi Vu Nhai xuống, đã là kiếm thứ tư. Cuối cùng, có thần hoàng phân tâm nhìn về phía Độc Cô Thần Thành. Hóa ra Kinh Thiên Nhất Kiếm lại đánh xuống. Vu Nhai công kích kết giới đồng thời trong lòng không ngừng mặc niệm. Hắn đã nhất tâm nhị dụng. Hắn đưa mắt nhìn về phía Độc Cô Thần Thành. Tình huống lúc này còn nguy cấp hơn trước rất nhiều. Bởi vì đã không có nhiều lá chắn thịt như vậy nữa. Điều càng làm cho người ta lo lắng chính là Kinh Thiên và ba đại chân thần thần hoàng gần như đều chạy tới. Ngay cả đám người xung quanh Độc Cô Chiến Huyền cũng bị ma pháp thần hoàng chờ ngăn cản. Những kẻ không chạy đến cũng đang kiềm chế cao thủ thần hoàng của thế lực bên phe Vu Nhai. Nói chung, một kiếm kế tiếp này phải nhờ vào Độc Cô Chiến Huyền, Độc Cô Chiến Phong và một vị lão thần hoàng khác. Bọn họ muốn chạy trốn cũng khó. Làm sao bây giờ? Độc Cô Chiến Phong và Độc Cô Lão Thần Hoàng đều nhìn về Độc Cô Chiến Huyền. Độc Cô Chiến Huyền ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thế kiếm đang không ngừng lao xuống. Hắn hít một hơi thật sâu. Các ngươi mang theo Lạc Thiên Thần Kiếm đi đi. Một người trong chúng ta sẽ ngăn cản Kinh Thiên Nhất Kiếm. Tranh thủ thời gian cho các ngươi. Chúng ta ngăn cản. Ngươi đi đi. Lão Thần Hoàng cũng hít một hơi thật sâu. Nói xong hắn trực tiếp đánh ra một lực lượng về phía Độc Cô Chiến Huyền, đánh bay Độc Cô Chiến Huyền. Sau đó hắn liếc nhìn Độc Cô Chiến Phong. Độc Cô Chiến Phong cũng liếc nhìn xuống mặt đất trong Độc Cô Thần Thành, rồi dứt khoát lao đi. Hiện tại, sợ rằng lời nói của Độc Cô Chiến Huyền vị gia chủ này đã trở nên bất lực. Mỗi lần hắn đều bị đánh lén. Thói quen được người phía dưới nghe lời, khiến hắn thật sự không có thói quen bị người khác đánh lén. Hiện tại bị người một nhà đánh lén, hắn lại không có cách nào tức giận. Muốn tức giận cũng chỉ là tức giận với chính mình. Bởi vì gia chủ như hắn vẫn quá yếu, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người của gia tộc đi chịu chết. Chiến Huyền, không nên phụ tấm lòng của chúng ta. Lập tức đi đi. Lão thần hoàng cúi đầu liếc nhìn Độc Cô Chiến Huyền. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn, vượt qua Độc Cô Chiến Phong lao về phía Kinh Thiên Nhất Kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1972, Chiến Phong không có chết sau đó. Câu nói kia cũng trở thành câu nói cuối cùng trong tính mạng của hắn. Hắn lấy lực lượng của toàn thân ngăn chặn Kinh Thiên Nhất Kiếm. Hắn chính là muốn nhanh hơn Độc Cô Chiến Phong. Như vậy, chí ít tên tiểu bối Độc Cô Chiến Phong này còn có cơ hội có thể sống sót. Lực lượng thần hoàng rất đáng sợ, thần hoàng liều chết, đặc biệt là loại lão thần hoàng khủng khiếp như Độc Cô gia còn đáng sợ hơn. Rốt cuộc hắn đã chặn được kinh thiên nhất kiếm tồn tại giống như thần phạt, thậm chí còn giảm đi không ít lực lượng. Độc Cô Chiến Huyền không có lựa chọn nào khác, hắn vẫn chỉ có thể ngửa mặt lên trời rít gào. Sát ý thần đạo của hắn gần như đã vượt qua tất cả. Giờ này khắc này, sợ rằng ngay cả sát ý của Độc Cô Khúc Phong, Hoàng Phủ Huyết Binh, thậm chí là Vu Nhai vẫn không có cách nào đánh đồng cùng hắn. Hắn cũng đang điên cuồng tiến bước, nhưng vô ích, hắn vẫn không có biện pháp nào vượt qua quy tắc thần huyền. Hắn vẫn chỉ là thần hoàng rất mạnh mà thôi. Độc Cô Chiến Huyền, chạy đi đâu? Trở lại cho ta. Thần Vũ Thần Hoàng không biết từ nơi nào xuất hiện. Nhìn Thần Vũ Thần Hoàng phía trước, Độc Cô Chiến Huyền đâm Lạc Thiên Thần kiếm ra. Sau đó, hắn liền trực tiếp xuyên qua người Thần Vũ Thần Hoàng. Ở trong nơi khởi nguồn nguyên giới, hắn so với Thần Vũ Thần Hoàng vẫn ở thế hạ phong. Nhưng lúc này hắn chỉ cần một kiếm, đã đột phá phong tỏa của Thần Vũ Thần Hoàng. Hắn không giết chết được Thần Vũ Thần Hoàng, nhưng dưới một kiếm này Thần Vũ Thần Hoàng đã bị trọng thương. Nói tiến bước có một lợi ích chính là, thần hoàng của ba thế lực lớn phía kinh thiên không có cách nào ngăn cản được khi hắn nổi điên. Trong nháy mắt khi lão thần hoàng ngăn cản kinh thiên nhất kiếm, Độc Cô Chiến Huyền mang theo Lạc Thiên Thần kiếm đột phá ra ngoài. Thần cản giết thần, ma ngăn giết ma. Không chỉ là Thần Vũ Thần Hoàng, hắn còn liên tiếp giết chớp nhoáng hai thần vương. Hắn không thể phụ tấm lòng của lão thần hoàng. Hắn không thể phụ bất kỳ kẻ nào nữa. Nghĩ đến lão thần hoàng, trái tim Độc Cô Chiến Huyền liền run rẩy. Lão thần hoàng là người đã đặc biệt từ hải ngoại chạy về. Lão thần hoàng chết, Độc Cô Chiến Phong theo sát xông lên. Ngay trong nháy mắt khi Độc Cô Chiến Huyền cùng Thần Vũ Thần Hoàng giao đấu, ngay sau đó, Độc Cô Chiến Phong cũng theo đó bị chìm ngập ở trong kiếm quang. Chẳng qua là khi kiếm quang rơi xuống đất, Độc Cô Chiến Huyền đã đột phá ra ngoài. Độc Cô Chiến Phong cũng ngăn cản kinh thiên nhất kiếm được một lát, để Độc Cô Chiến Huyền thuận lợi đột phá. Chỉ là một kiếm này đối với Độc Cô gia mà nói, thiệt hại quá lớn. Cứ như vậy, bọn họ đã mất đi hai thần hoàng. Hơn nữa trước Độc Cô Khúc Phong, Độc Cô gia đã chết ba gã thần hoàng. Hiện tại Độc Cô gia còn có ba thần hoàng, hai trong số đó không cảm ngộ kiếm đạo chi tâm, đang cùng các thần hoàng ma pháp liên thủ đối đầu với thần hoàng của ba thế lực lớn phía kinh thiên. Sau đó là Độc Cô Chiến Huyền, hắn mang theo Lạc Thiên Nhất kiếm lại biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Chiến Phong còn chưa có chết, tạm thời truyền tống hắn rời khỏi đây. Đúng vào lúc này, có một lão thần hoàng Độc Cô gia của thế hệ trước đang chiến đấu đột nhiên thấy được trong hố sâu do kinh thiên nhất kiếm đánh ra, Độc Cô Chiến Phong còn đang cử động, thậm chí hắn còn tỉnh táo. Xem ra suy nghĩ của lão thần hoàng trước đó đã được thực hiện. Độc Cô Chiến Phong còn sống, chỉ là lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, toàn thân dường như đều bị thiêu đốt. Phải lập tức cứu chữa, cũng phải lập tức truyền tống rời đi nơi khác. Bằng không, ở trong chiến trường thần hoàng hiện tại này, nói không chừng thần hoàng va chạm cũng có thể giết chết hắn. Một vị ma pháp thần hoàng có không gian thần đạo hiểu ý, đánh ra ma pháp không gian. Trong nháy mắt, Độc Cô Chiến Phong biến mất ở trong hố sâu này. Về phần truyền tống đến chỗ nào, trong lúc vội vàng, vị ma pháp thần hoàng này cũng không biết. Chỉ biết là chỗ đó tương đối an toàn mà thôi. Chiến Huyền, vào đi thôi. Có thể hút được bao nhiêu tốt bao nhiêu. Theo dự tính, kinh thiên còn có chí ít một kiếm cuối cùng. Hiện tại cảm ngộ của ngươi đối với các loại đạo đã gần với cảnh giới của kinh hoàng. Sát ý càng nghịch thiên hơn. Chỉ cần ngươi có thể đẩy huyền khí của ngươi lên, chúng ta có thể còn có cơ hội. Phía bên Vu Nhai, tạm thời vẫn không thể trông cậy được. Ở nơi... tất cả mọi người không thấy được, ở nơi lực lượng bản nguyên của nguyên giới Lạc Thiên, Lạc Thiên Kiếm Linh nhìn Độc Cô Chiến Huyền toàn thân đầy máu nói. Trên mặt Độc Cô Chiến Huyền đã mất đi thần sắc đang nắm giữ tất cả trước kia. Hắn gật đầu, chậm rãi đi vào trong ao lực lượng bản nguyên Lạc Thiên. Lạc Thiên Kiếm Linh trợ giúp hắn hấp thu lực lượng bản nguyên. Độc Cô Chiến Huyền cũng là thế hệ thiên kiêu, so với Độc Cô Chiến Phong còn có vài phần thiên tài hơn. Hơn nữa trong lúc sinh tử tồn vong, hắn lại càng bạo phát. Lúc này giống như lời Lạc Thiên Kiếm Linh nói, đối với các loại cảm ngộ thần đạo, đặc biệt sát ý đã đạt được cảnh giới kinh hoàng, chỉ thiếu chút huyền khí, Lạc Thiên sẽ giúp đỡ hắn tăng huyền khí. Chỉ là hiện tại toàn bộ Độc Cô Thần Thành gần như đã bị phá nát, Độc Cô Chiến Huyền có thể hấp thu bao nhiêu cũng không dễ nói, làm không tốt một lát nữa sẽ bị phát hiện. Bất kể thế nào, Độc Cô Chiến Huyền phải trở nên cường đại hơn, phải nắm giữ lực lượng vượt qua các thần hoàng khác. Phải biết rằng, mặc dù kinh thiên nhất kiếm tiêu hao hết, nhưng còn có kẻ địch cấp thần hoàng khác. Độc Cô gia ở dưới kinh thiên nhất kiếm đã tổn thất 3 gã thần hoàng. Thần hoàng phía bên đế quốc ma pháp cũng không tính là nhiều. Các thần hoàng của 3 phe thế lực bên kinh thiên cộng lại, số lượng gần như gấp đôi bọn họ. Nếu không phải bởi vì Vu Nhai kiềm chế nhiều thần hoàng, sợ rằng Độc Cô gia đã sớm xong đời. Nếu không phải Độc Cô Thần Thành là Lạc Thiên nguyên giới, trước đó có thể dẫn động các loại hiệu ứng sân nhà, cũng đã sớm xong đời. Hiện tại sân nhà này đã mất đi tác dụng, vậy phải có người cường đại hơn các thần hoàng khác. Hiện tại Vu Nhai đương nhiên cũng cường đại hơn các thần hoàng khác, nhưng chỉ có Vu Nhai thật sự không biết có đủ hay không. Chiến Phong, Vu Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn người máu trước mắt. Đây là khu vực trung tâm của Độc Cô gia, gia quyến cường giả Độc Cô gia đang ở. Bởi vì tất cả đều là những người không có chiến lực gì, cũng không bị tập kích. A, tại sao Vu Thiên Tuyết lại ở chỗ này? Sở dĩ Vu Thiên Tuyết lại ở chỗ này là bởi vì trong một năm khi Vu Nhai bị Kinh Thiên vây khốn, các cao thủ của 3 thế lực lớn phía Kinh Thiên thỉnh thoảng sẽ tập kích những người có quan hệ với Vu Nhai, đặc biệt là người có quan hệ trực tiếp. Bách tộc mất đi Vu Nhai và Tiểu Hắc, đã không có thần hoàng. Lúc đó, mặc dù Độc Cô gia và đế quốc ma pháp sẽ phái thần hoàng tới, tối đa cũng chỉ 1-2 người mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1973, Vu Thiên Tuyết cùng Độc Cô Chiến Phong sau khi mọi người thương lượng một hồi, đã quyết định đưa Vu Thiên Tuyết và những người có mối quan hệ mật thiết với Vu Nhai vào Độc Cô Thần Thành. Cũng bởi vì cao tầng Độc Cô gia muốn mượn Vu Thiên Tuyết hóa giải khúc mắc giữa Vu Nhai cùng Độc Cô Chiến Phong. Thật không nghĩ tới, Độc Cô Thần Thành đột nhiên được xem là nơi nguy hiểm nhất. Hiện tại ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát được. Vu Thiên Tuyết cùng các gia quyến tập trung cùng một chỗ. Bọn họ có thể thấy chỉ là từng tiếng nổ khủng khiếp. Sau đó lo lắng đợi kết quả, trong lòng lặng lẽ cầu khẩn. Nhưng không nghĩ tới chính là một người đầy máu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Lúc mới đầu, tất cả mọi người sợ hãi, thét lên từng tiếng chói tai. Bọn họ căn bản không nhận ra được người này là địch hay là bạn. Ngay thời điểm bọn họ không biết phải làm sao, Vu Thiên Tuyết đột nhiên đi ra khỏi đoàn người, ngơ ngác đi về phía trong, nhẹ nhàng nói. Độc Cô Chiến Phong nghe được có người gọi hắn, chậm rãi mở đôi mắt huyết sắc, khẽ ho nhẹ một tiếng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, toàn thân đã nhuộm đầy máu. Nhìn Vu Thiên Tuyết sắc mặt dường như tái nhợt, ngồi xổm xuống muốn nâng hắn dậy. Vu Thiên Tuyết, mẫu thân của Vu Nhai sao? Giọng Độc Cô Chiến Phong khàn khàn nói. Hắn là các chủ U Linh Kiếm Các. Sau khi Vu Nhai trở nên cường đại, hắn tất nhiên sẽ điều tra Vu Nhai, thuận tiện lại nhớ tới nữ nhân mà hắn đã từng hoàn toàn không thèm để ý tới. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Vu Thiên Tuyết, hắn đã nhận ra được. Phải. Vu Thiên Tuyết chân tay luống cuống. Đây là nam nhân nàng đã từng yêu, cũng là nam nhân đã tổn thương nàng rất sâu. Hắn dường như chính là vị thần cao cao tại thượng. Chỉ ít trong nhiều năm Vu Thiên Tuyết đã cho là như vậy. Mãi đến khi con trai của nàng hết lần này tới lần khác phá tan cực hạn mới khiến nàng không còn kính nể nam nhân kia như nữa. Nhưng có đôi khi, nàng vẫn sẽ nhớ tới. Mối tình đầu hơn nữa còn chịu tổn thương sâu sắc, lại thêm cảm giác bất lực bao giờ cũng khiến người ta khắc sâu vào ký ức. Vu Thiên Tuyết không phải là nữ nhân cường đại.

người trông coi truyền tống trận cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng vào lúc này, một đao quang cực lớn từ trên trời đánh xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ kiến trúc xung quanh truyền tống trận biến thành đống đổ nát. Tất cả những người trông coi truyền tống trận ở đó đều chết oan chết uổng. Quan Hoành Phách giết người chỉ vì muốn hả giận. Lão thất, ngươi không được chết tử tế. Lão nhị, không được chết tử tế chính là ngươi. Hiện tại ta là Huyền Binh Đại Đế, nhớ không? Trong Hoàng Cung Huyền Binh Đế Đô, tại vị trí Huyền Binh Đại Đế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1976, giả truyền đế lệnh. Lúc này người ngồi ở trên đó cũng không phải Huyền Binh Đại Đế trước kia, mà là Thất Hoàng Tử. Huyền Binh Đại Đế đã chết, hắn bị Thất Hoàng Tử giết chết. Đúng vậy, sở dĩ tất cả truyền tống trận bị phá hủy, không phải là mệnh lệnh của Huyền Binh Đại Đế, mà là mệnh lệnh của Thất Hoàng Tử hắn. Hắn giả truyền mệnh lệnh của Huyền Binh Đại Đế. Thất Hoàng Tử đã mặc vào trang phục Huyền Binh Đại Đế, ngồi ở vị trí vốn thuộc về Đại Đế. Toàn bộ đại điện trống không, ngoại trừ hắn và nhị hoàng tử ra, không có một người nào khác. Không, còn có một thi thể, đó là thi thể của Huyền Binh Đại Đế. Trước khi phía Độc Cô Gia và Vu Nhai chưa thắng lợi, Thất Hoàng Tử còn không dám công khai sự thực hắn xoán vị đối với bất kỳ người nào. Bất kỳ một vị đại thần nào biết được đều sẽ xử trí hắn. Hiện tại Thất Hoàng Tử hắn không có bất kỳ thế lực nào. Từ giây phút Vu Nhai trở thành kẻ phản kịch Huyền Binh trở đi, những đại thần trước nay vốn luôn nịnh bợ hắn đã chậm rãi rời xa hắn. Đến nay hắn có thể duy trì không chết đã là may mắn vô cùng. Nhưng mặc dù hiện tại hắn không chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Chỉ cần nhị hoàng tử thượng vị chính là ngày hắn diệt vong. Trừ khi Vu Nhai có thể chiến thắng. Nhưng sau khi Vu Nhai chiến thắng, nếu như hắn làm ra chút cống hiến gì, vậy Vu Nhai vì sao phải nâng hắn lên thượng vị? Lại nói, đã đến tình cảnh như vậy, hắn cũng phải làm chút gì đó để ngăn chặn bước chân của ba thế lực lớn phía Kinh Thiên. Cũng đúng như trước đây, thời điểm Bách Tộc, Kiếm Minh và Ma Pháp Liên Minh hắn đã nói, vào thời khắc mấu chốt hắn sẽ giết chết Huyền Binh Đại Đế. Ngay ngày hôm qua, khi hắn nghe Mã Thiên Chân Thần nói Vu Nhai rất nhanh sẽ trở về, hắn cũng cảm thấy Vu Nhai và Độc Cô Gia có hy vọng. Hắn đã quyết định thật nhanh, trực tiếp bái kiến Phụ Hoàng hắn. Sau đó hắn lấy quyển trục ma pháp mà đế quốc ma pháp cho hắn, thành công ám sát Huyền Binh Đại Đế. Lúc này chính là thời điểm gần như tất cả cao thủ đế quốc Huyền Binh đều đi tới bao vây tấn công Độc Cô Thần Thành. Nói cách khác, giết chết Huyền Binh Đại Đế, hắn không bị người nào phát hiện. Sau đó, hắn ở trong cung điện này, giả truyền mệnh lệnh của Huyền Binh Đại Đế, phá hủy tất cả truyền tống trận. Hắn làm vậy chính là không cho có thêm người đi tới Độc Cô Thần Thành. Nhưng không nghĩ tới mệnh lệnh này của hắn lại ngăn cản được bước chân của đám người kinh hoàng. Xem như hắn là vô tâm cắm liễu, liễu thành cây. Sau đó, hắn lại ra một mệnh lệnh khẩn cấp. Hộ tống nhị hoàng tử đang xuất chinh Độc Cô Thần Thành trở về. Ngay vừa nãy, nhị hoàng tử đã trở về. Chỉ là khi tiến vào cung điện này, hắn liền thấy một cảnh tượng mà hắn không thể nào tin được. Lão thất, ngươi quả thực điên rồi. Ngươi lại đứng ở bên phe của Vu Nhai. Hiện tại, Vu Nhai đã không có cơ hội nào nữa. Ngươi lại xác định Vu Nhai không có cơ hội nào sao? Chỉ ít còn có một tia cơ hội. Nếu như ta không đứng ở phía bên Vu Nhai, vậy ngay cả chút cơ hội sống sót cũng không có. Chứ đừng nói là thành Huyền Binh Đại Đế. Đám hoàng tử chúng ta, mỗi người không phải luôn đánh cược sao? Người đánh cược thắng có thể trở thành Huyền Binh Đại Đế, người thua sẽ phải chết. Thất hoàng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhị hoàng tử đang đứng phía dưới nói. Ngươi sẽ không có cơ hội. Bản thân nhị hoàng tử cũng là người như vậy. Hắn trực tiếp quát lớn. Có cơ hội hay không ngươi không thấy được. Dù sao ngươi cũng không thể có cơ hội. Ngay cả một chút cũng không có. Ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Thất hoàng tử lạnh lùng nói. Sau đó lại ném ra một quyển trục ma pháp. Nhị hoàng tử cũng theo Huyền Binh Đại Đế chết ở trong cung điện lạnh như băng này. Trong nháy mắt khi thấy nhị hoàng tử không còn một tiếng động, thất hoàng tử không nhịn được đứng lên, sau đó phát ra tiếng cười điên cuồng, chết. Tất cả đều chết hết. Ha ha, ta hiện tại chính là Huyền Binh Đại Đế. Cho dù Vu Nhai thua, ta vẫn làm Huyền Binh Đại Đế. Nhưng lão nhị ngươi lại chưa bao giờ làm qua. Ha ha, Vu Nhai, ngươi nhất định phải thắng. Không có ai biết cảnh tượng phụ tử huynh đệ tương tàn phát sinh bên trong hoàng cung đế quốc huyền binh. Hiện tại, sự chú ý của tất cả mọi người trên đại lục đều tập trung ở Độc Cô Thần Thành. Bởi vì, kinh thiên nhất kiếm lại tới. Còn tới trước khi Vu Nhai trở về. Đúng vậy, giống như Lạc Thiên Kiếm Linh và Độc Cô Chiến Huyền đã nghĩ tới lúc trước. Độc Cô Thần Thành đã bị nghiền nát. Cho dù Độc Cô Chiến Huyền trốn được trong ao lực lượng bản nguyên của nguyên giới Lạc Thiên, rất nhanh hắn vẫn bị tìm được. Lần này thật sự quá nhanh. Hơn nữa lần này đối mặt với kinh thiên nhất kiếm chỉ còn lại có một mình Độc Cô Chiến Huyền. Tuy rằng Độc Cô Chiến Huyền mượn đảo thời gian hấp thu không ít lực lượng bản nguyên, thực lực của hắn cũng nâng cao một chút. Nhưng vết thương trên người hắn vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu. Thực lực của hắn cũng không phải là thời điểm cực thịnh. Hắn làm sao ngăn cản được kinh thiên nhất kiếm? Vu Nhai, cho dù ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ được Lạc Thiên Thần Kiếm. Ngươi cũng không nên bỏ qua thời điểm mấu chốt này. Nhất định phải nhanh chóng chạy tới Độc Cô Thần Thành, lấy đi Lạc Thiên Thần Kiếm. Một tay Độc Cô Chiến Huyền nắm huyền kiếm bản mệnh của hắn, tay kia lại nắm Lạc Thiên Thần Kiếm. Từ từ, hắn ném Lạc Thiên Thần Kiếm vào trong ao lực lượng bản nguyên Lạc Thiên. Sau đó, hắn cầm huyền kiếm bản mạng của mình phóng lên cao. Hắn muốn lấy sinh mệnh của hắn để che chắn cho kinh thiên nhất kiếm. Chỉ ít không cho Lạc Thiên Thần Kiếm trong ao bị tổn thương quá lớn. Ta ngăn cản Thiên Bằng Hoàng, ngươi đi cứu gia chủ. Đúng lúc Độc Cô Chiến Huyền xuất hiện ý định liều chết, Vu Nhai đã tới gần Độc Cô Thần Thành. Hắn cũng nhìn thấy Tiểu Hắc vẫn cùng Thiên Bằng Hoàng đang chiến đấu. Tốc độ của Vu Nhai vẫn không nhanh bằng Tiểu Hắc. Tuy rằng các loại giảo của hắn vượt qua quy tắc thần huyền, nhưng cũng không có nghĩa là khi vận dụng trên không có thể vượt qua thần thú nghịch thiên Tiểu Hắc. Dù sao thời gian Vu Nhai cảm ngộ quá ngắn. Lại nói, Vu Nhai vượt qua chủ yếu vẫn là địa thế. Các loại đảo chỉ là bị dẫn động, vẫn cần Vu Nhai đào sâu mới được. Nhưng vẫn là câu nói kia, Vu Nhai bây giờ căn bản không có thời gian. Đối với chuyện Vu Nhai đến Tiểu Hắc cũng không quá bất ngờ. Nó vốn tin tưởng Vu Nhai có thể phá được kết giới. Nó trực tiếp lên tiếng sau đó liền mở ra không gian lao về phía Độc Cô Chiến Huyền đang có mặt. Thiên Bằng Hoàng làm sao có thể để cho nó chạy được. Hắn chấn nát không gian. Thiên Bằng Hoàng, ngươi chấn nát không gian thử xem. Vu Nhai cầm theo Thôn Thiên Kiếm xông tới. Trực tiếp chém ra một kiếm lớn về phía Thiên Bằng Hoàng gần như che khuất bầu trời. Nếu như Thiên Bằng Hoàng vẫn cố ý muốn chấn nát không gian, vậy kết quả cũng chỉ có một. Chính là hắn bị kiếm của Vu Nhai chém thành hai nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1977 nguồn không có chương 1977. Mời các bạn đọc chương tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.